Thử Miêu Tiểu Bạch đích ái Miêu Nhật Ký, chương 14, góc truyện audio.com. Gia và đại ca còn chưa rời đảo đã nhìn thấy Đồ Thiện, còn có ba người ca ca của Gia. Đồ Thiện, Gia Gia không để yên cho ngươi, hắn cũng thật quá đê tiện đi, vì thái tử hắn cái gì cũng dám làm, Gia thật muốn cùng hắn liều mạng, nhưng mạng của ba ca ca còn trong tay hắn, đại ca cũng không biết làm sao so cùng, đại ca cư nhiên quyết định dùng cháu trai vừa ra đời của Gia thay cho thái tử, Gia đời này còn chưa bội phục qua ai, ngoại trừ đại ca. Cũng may sau cùng mèo của Gia cũng đuổi tới kịp lúc, miễn cho đại ca khỏi đau khổ vì thang tử. Con chết, không hổ là mèo của Gia. Nhưng mèo của Gia hình như bị thương, đau lòng. Mấy vị ca ca được thả ra, cư nhiên việc đầu tiên làm là đi làm phiền mèo của Gia, xem ra Gia đánh giá cao bọn họ rồi, cư nhiên vẫn cho rằng mèo của Gia và tên hồn đàn kia là một hội, Gia đương nhiên không thể để bọn họ bắt nạt mèo của Gia, không thấy mèo của Gia bị thương sao. Nhanh chóng nói cho mấy vị ca ca chân tướng, mấy vị ca ca phi nhanh đến tìm đại ca cảm tạ, Gia đương nhiên không thể đi, đâu dễ gì gặp được mèo của Gia, Gia sao cũng phải thân cận mới được. Mà ta nói mèo của Gia cũng có điểm không tốt, quá thích lên giọng nhà quan, hừ. À cư nhiên hôn mê rồi, chết tiệt, thụ thương cũng không biết chú ý, quan Gia rốt cuộc có cái gì đáng cho y liều mạng như vậy chứ. Nhanh đem mèo của Gia mang đến chỗ đại tẩu, đừng nói biểu tình của Gia lúc đó dữ tợn, Gia lúc đó xém chút bị con mèo không biết chiếu cố bản thân đó hù chết. Gia cũng thừa nhận, lúc đó mấy vị ca ca khẩu khí có chút xung động, nhưng Gia cũng không có cách, chân chính bị thương là mèo của Gia mà. Cách chương.